ngươi có thể bức ta sử xuất thể tu tu vi, tiểu tử đã đủ để kiêu ngạo, hiện tại kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nữa, tại trước mặt của ta cũng không làm nên chuyện gì, cho nên hết thể nên kết thúc. Hạ Chính Phong lãnh nạo nói, trên thân lộ ra một cỗ đế vương chi uy. Trần Vô Địch đám người trên mặt đều là ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn cũng biết Tử Niên là linh thể song tu, nhưng là Tử Niên có thể trong thời gian ngắn như vậy, lấy linh khí tu vi tăng lên tới tứ tinh chiến tướng đã rất không dễ dàng. Thể tu tu hành hẳn là tăng cường không lớn, dù sao Tử Niên từ vừa mới bắt đầu liền không có động tới thể tu tu vi. Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, đem trong tay hắc thần trực tiếp cắm trên mặt đất. Lời này của ngươi nói khó tránh khỏi có chút quá sớm, liền ngươi che giấu thực lực, chẳng lẽ ta liền không có sao? Tử Niên cười ha ha. Nói xong đồng dạng bước ra một bước. Thần ma cương khí bỗng nhiên từ trên thân nổi lên. Tứ tinh thể tướng phá vỡ tu vi thình lình hiện lên mà ra. Mà lại tại cỗ này cường đại thần ma cương khí bên trong còn kèm theo cường đại long khí. Đây là một cỗ rồng thực sự khí. So Hạ Chính Phong lấy thể quyết ngưng tụ ra long khí càng thêm thuần khiết mà cường đại. Cho nên tại Tử Niên phóng xuất ra thể tu khí thế một sát na kia, Hạ Chính Phong tử long cần thế mà bắt đầu run rẩy lên. Cái này sao có thể? Hạ Chính Phong trừng to mắt, nhìn xem khí thế một điểm không tại dưới mình Tử Niên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Vô Địch cùng Trần Thiên Sinh mấy người cũng lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Thứ tinh thể tướng đỉnh phong. Linh khí tu vi tăng lên mấy cái cảnh giới còn chưa tính, cái này thể tu tu vi thế mà cũng có thể tăng vọt nhiều như vậy. Hai tháng này, Tử Niên đến cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ lại ăn cái gì tiên đan rượu dược? Xong, Tử Yêu Nghiệt đã tấn thăng làm từ biến thái, không biết có thể hay không tấn thăng thành từ kinh khủng. Trần Vô Địch nhìn xem khí thế mãnh liệt Tử Niên, nhịn không được nhả danh nói. Trần Giao cùng Trần Thiên Sinh đều là rất tán thành. Hạ Chính Phong thời khắc này ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Không sai, Tử Niên tiềm lực để hắn cái này đế quốc hoàng tử đều cảm thấy e ngại. Chết! Hạ Chính Phong giống to một tiếng, thân hình liền hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh. Nắm đấm oanh ra, mang theo kinh khủng long khiếu âm thanh. Tử Niên nhìn xem Hạ Chính Phong oanh tới một quyền, khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Ba rèn quyền, băng lôi. Tử Niên khẽ quát một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Oanh! Kinh khủng linh khí trong nháy mắt nổ tung. Hạ Chính Phong lập tức tại cỗ này kinh khủng cương khí dưới, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Hạ Chính Phong quá sợ hãi. Tử Niên trên nắm tay lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Càng thêm kinh ngạc còn tại đằng sau đâu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm tại Hạ Chính Phong bên tai nổ tung. Hạ Chính Phong con ngươi lập tức co rụt lại, thần sắc sợ giật mình. Chẳng biết lúc nào, Tử Niên thế mà đã xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Chương 281, vô tình oanh sát. Hạ Chính Phong kinh hãi, vội vàng thôi động Tử Long cương khí hướng về Tử Niên oanh sát mà đi. Nhưng mà Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng. Huyết sắc long lân hiện lên ở trên cánh tay. Sớm đã xúc thế Long Vương quyền tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát. Long Vương quyền thức thứ hai, Long Vương liệt thiên. Tử Niên hét lớn một tiếng, thanh long hư ảnh rót vào trong trên cánh tay. Âm vang nện ở Hạ Chính Phong trên lồng ngực. Thần ma cương khí nổ tung. Hạ Chính Phong cả người lập tức không người như tôm, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Hạ Chính Phong thân thể trùng điệp đụng vào nơi xa trên một tảng đá lớn. Trực tiếp lấy cự thạch cho đánh rách tả tơi. Hạ Chính Phong trong miệng ho ra một tia máu tươi. Nhìn xem máu đỏ tươi. Hạ Chính Phong thần sắc triệt để hãi nhiên. Hắn thế mà thổ huyết. Có được kỳ dị kim loại hộ thể hắn. Thế mà tại Tử Niên một quyền này phía trên thổ huyết. Xa xa Trần Vô Địch mấy người cũng là một mặt chấn kinh. Vừa rồi Tử Niên đột nhiên bộc phát, khí thế hung manh vô cùng. Coi là thật bá đạo vô cùng. Xem ra ngươi Tử Long Quyết cũng bất quá như thế mà. Tử Niên thì là cười nhẹ nhìn phía xa Hạ Chính Phong, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Long Vương quyền có thể nói là vì hắn đo thân mà làm cương kỹ. Cái này cương kỹ phạm chủ đã vượt qua thiên giai cương khí. Uy lực to lớn vô cùng. Mà lại theo hắn thực lực tăng lên, hắn có thể phát huy ra uy lực cũng càng thêm to lớn. Vừa rồi một quyền kia, Tử Niên dung nhập băng lôi công kích hiệu quả. Trực tiếp lợi dụng Long Vương quyền cương khí xuyên thấu kỳ dị kim loại chiến giáp chấn thương cái này Hạ Chính Phong nội tạng. Cho nên mới sẽ tạo thành Hạ Chính Phong thổ huyết tràng cảnh. Hạ Chính Phong thật nổi giận, hắn thế mà bị thiếu niên trước mắt này đánh thổ huyết. Ta muốn ngươi chết. Hạ Chính Phong cuồng bạo giận dữ hét. Một nháy mắt ba đầu tử sắc long ảnh từ trên người hắn tuôn ra. Cuối cùng toàn bộ quán chú tại Hạ Chính Phong trên thân. Mà theo long ảnh rót vào, Hạ Chính Phong khí thế trên người cũng bộc phát đến một cái trình độ đáng sợ. Chỉ gặp Hạ Chính Phong hai mắt hoàn toàn biến thành tử sắc, tản mát ra chói mắt tử quang. Trên thân càng là bao trùm lấy một tầng tử long hư ảnh, khí tức bá đạo vô cùng. Dưới chân mặt đất càng là tại cỗ này khí thế kinh khủng phía dưới, đông nhiên trầm xuống vài thước. Bốn phía cắt đá toàn bộ cũng bay cách mặt đất, lơ lửng. Đây là Thiên Ngân Đại Đế tuổi trẻ lúc tuyệt kỹ thành danh, Cựu Tinh Thiên Long Quyền, cái này Hạ Chính Phong lại có thể thi triển ra tam tinh uy lực. Trần Thiên Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Cựu Tinh Thiên Long Quyền, Cựu Long gia trì, uy trấn bát phương." Năm đó Thiên Ngân Đại Đế liền bằng vào một chiêu này, giết vô số cường giả thiên tài. Không nghĩ tới cái này Hạ Chính Phong thế mà cũng sẽ chiêu này. Thứ Niên cũng có chút kinh ngạc. Hạ Chính Phong một chiêu này, hắn cũng cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Không thể không nói, giờ phút này Hạ Chính Phong khí tức trên thân xác thực rất cường đại. Một chiêu này chính là phụ hoàng ta năm đó hoanh sát vô số thánh nhân thi triển chiêu số. Tiểu tử, có thể chết tại một chiêu này phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hạ Chính Phong thanh âm như sấm rền, bá đạo vô cùng. Khí thế kinh khủng, giống như long thần phụ thể. Nói xong, cả người hắn liền hướng về Từ Niên cuồng cướp mà tới. Thân hình buôn tẩu, khí thế chấn động tứ phương. Trần Vô Địch bọn người sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Giờ phút này Hạ Chính Phong khí tức thật là đáng sợ, chính là chư hầu cấp cường giả cũng không dám khinh thị. Đủ để miểu sát bất luận cái gì chiến tướng cấp cao thủ. Hừ, ngươi một chiêu này là mạnh, nhưng là muốn giết ta, còn chưa đủ. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào rồng thực sự uy. Từ Niên hừ lạnh một tiếng. Thể nội ba cỗ long khí đồng thời thôi động, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Long khí dung hợp sát na, Từ Niên thể nội vang lên một cỗ kinh khủng long hống thanh âm. Một tiếng này long hống chấn động thiên địa, phảng phất chân chính cự long xuất thế. Tất cả mọi người cảm giác được tâm thần của mình run lên bần bật. Cùng lúc đó, bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, cuồng phong nổi lên bốn phía. Từ Niên thân thể thế mà chậm rãi lơ lửng, cường đại thần ma cương khí phảng phất hóa thành vô số cự long tại Từ Niên quanh thân quấn quanh. Long uy, chân chính long vương chi uy. Được, khí thế thật là mạnh, đây rốt cuộc là cái gì cương kỹ, một cái chiến tướng làm sao lại phát ra cường đại như thế khí thế. Trần Thiên Sinh trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Liên cả Thiên Không Công chính tại chiến đấu Bạch Phong cùng Chu Thông cũng đều bị Từ Niên giờ phút này trên người cố khí thế này cho khiếp sợ đến, toàn bộ dừng lại chiến đấu, hướng về Từ Niên nhìn bên này tới. Long vương quyền thức thứ ba, long vương diệt thế. Từ Niên thanh âm dường như sấm sét nổ vang. Chỉ gặp Từ Niên ánh mắt ngưng tụ, đôi mắt bên trong tách ra hào quang sáng chói. Tiếp lấy cả người liền hóa thành một đầu cự long hướng về Hạ Chính Phong phóng đi. Lúc đầu cực tốc phi nước đại Hạ Chính Phong nhìn thấy một màn này, thần sắc trong nháy mắt hoảng hốt. Vội vàng thôi động lực lượng toàn thân hướng về Từ Niên biến thành đầu kia cự long đánh tới. Vâng! Nhưng mà Hạ Chính Phong nắm đấm cùng Từ Niên biến thành cự long hư ảnh chạm vào nhau cùng một chỗ sát na. Toàn bộ cánh tay liền răng rắc một tiếng bẻ gãy ra. Cái gì? Hạ Chính Phong thần sắc cự giật mình vô cùng. Một cỗ to lớn đau đớn quét sạch đại não. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, liền kinh ngạc phát hiện. Từ Niên thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Chính Phong trong khoảnh khắc ra đầu tê dại một hồi, tiếp lấy liền khống chế kỳ dị kim loại chiến giáp phòng ngự. Nhưng mà Từ Niên khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Vâng! Đấm ra một quyền. Như cự long gào thét. Hạ Chính Phong thân thể trong nháy mắt bay ngược. Trọn vẹn vung ra gần 100 mét khoảng cách. Phúc! Hạ Chính Phong trong miệng máu tươi của ngoẹ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Từ Niên. Linh! Linh thức công kích, ngươi Hạ Chính Phong chỉ vào Từ Niên muốn nói điều gì. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Bốn phía chết một mảnh yên tĩnh. Hạ Chính Phong chết rồi. Đây chính là đế quốc hoàng tử A. Thế mà bị Từ Niên cho oanh sát. Từ Niên khỏe miệng cười lạnh. Long vương quyền thức thứ ba, mặc dù uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng là Từ Niên lại không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính, cho nên hoàn toàn không đủ để giết chết Hạ Chính Phong. Mà chân chính giết chết Hạ Chính Phong chính là Từ Niên dung nhập 10 vạn thần chú ý sau linh thức công kích. Có Thiên Cương Châu gia trì, Từ Niên linh thức uy lực công kích đã cực kỳ cường hãn. Lại dám giết đế quốc hoàng tử. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Trên bầu trời Chu Thông nhìn thấy Hạ Chính Phong bị giết, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lập tức liền muốn hóa thành lưu quang chạy đi. Trần Vô Địch đám người sắc mặt đều là đại biến. Nếu để cho cái này Chu Thông đào tẩu, vậy bọn hắn lấy dẫn tới đế quốc hoàng thất không ngừng không nghỉ truy sát cùng trả thù. Bạch Phong cũng ý thức được điểm này, vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng mà Từ Niên lại là lộ ra một tia cười khẽ. Tay khẽ vẫy, Minh Vương cùng xuất hiện trong tay. Huyền Băng Tiễn đồng thời hiện hiện. Dương cung cài tên. Thể nội linh khí cương khí đồng thời dâng trào ra, Minh Vương cung cũng trong nháy mắt bị kéo thành trăng tròn. Long hồn, đến lượt ngươi phát huy. Từ Niên một tiếng cười khẽ, lập tức ánh mắt một lăng. Trong tay huyền băng tiễn liền lập tức đoạt dây cung mà ra, hóa thành một đạo lưu quang. Mau chóng đuổi kia Chu Thông mà đi. A! Hét thảm một tiếng. Kia Chu Thông thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tiếp lấy thân ảnh liền từ không trung rớt xuống. Trần Vô Địch cùng Trần Thiên Sinh trong nháy mắt ngây dại. Liền ngay cả đuổi theo Chu Thông Bạch Phong cũng sững sờ tại không trung. Bán giết chư hầu cấp cường giả. Cái này sao có thể? Thứ niên lại là cầm trong tay Minh Vương ngạo nghễ mà đứng. Cùng lúc đó, một đầu đám người nhìn không thấy chân long chi hồn từ đằng xa mà đến, một lần nữa dung nhập Minh Vương cung bên trong. Chương 282, bản nguyên linh hồn. Tứ niên một tiễn này để đám người giật mình rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tứ niên nhưng không có để ý tới đám người kinh ngạc, mà là lấy cái này hạ chính phong chữ vật giới chỉ cùng bảo vật đều cho vơ vét tới. Lam huyết ngọc lôi chiến giáp cũng không có bất kỳ cái gì vỡ vụn. Đây chính là một kiện đồ tốt. Tứ niên không nói hai lời trực tiếp đối trải qua đi nhỏ máu nhận chủ. Rất nhanh hắn liền có thể cảm giác được cái này kỳ dị kim loại chiến giáp cùng tâm thần của mình sinh ra liên hệ. Kỳ dị kim loại vốn là kỳ lạ, có thể tùy ý khống chế lớn nhỏ cùng hình dạng. Tứ niên trực tiếp để kỳ dị kim loại chiến giáp hình thành sau lưng, kề sát da của mình. Đương nhiên chiến giáp mặc dù tốt, nhưng lại không thể sinh ra ỷ lại. Nếu không rất có thể giống hạ chính phong, cuối cùng rơi vào một cái chết thảm hạ tràng. Về phần chữ vật giới chỉ, Tứ niên đại khái quét một chút. Phát hiện bên trong có không ít bảo vật. Mà những bảo vật này đều có tác dụng gì, còn phải về sau chậm rãi nghiên cứu mới được. Lấy hạ chính phong cấp sạch không còn về sau. Tứ niên liền một mùi lửa lấy cái này hạ chính phong thi thể đốt không còn một mảnh. Cái này hạ chính phong dù sao cũng là thiên ngân đế quốc hoàng tử. Đế quốc hoàng thất biết về sau, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù biết đế quốc hoàng thất cuối cùng sẽ tra được trên đầu của hắn, nhưng là có thể kéo thời gian dài một điểm chính là một điểm. Tứ niên, ngươi bây giờ thế mà trở nên lợi hại như vậy, linh thể tu vi đều đạt tới tứ tinh tướng cấp, ta có tinh thần tháp trợ giúp mới nhanh như vậy đột phá đến nhất tinh chiến tướng. Trần Vô Địch từ đằng xa đi tới, nhịn không được cảm khái nói. Tứ niên cười cười. Đối với người thường mà nói, hắn tu hành tốc độ quả thật có chút biến thái. Thế nhưng là hắn tu luyện chiến quyết cùng thể quyết đều là chí cao vô thượng pháp môn. Nếu là vẫn còn so sánh không lên người khác, đó chính là hắn vấn đề. Chân chính khiến ta kinh nha không phải tu vi của ngươi, mà là lĩnh ngộ của ngươi cảnh giới. Ngươi thế mà đạt tới thế đệ nhị trọng, đoán chừng rời đệ tam trọng cũng đã không xa, có thể tại chiến tướng chi cảnh đạt tới bước này người. Ngươi là ta cuộc đời nhìn thấy cái thứ nhất. Trần Thiên Sinh cũng không nhịn được cảm khái nói. Trần Thúc Thúc quá khen, đúng, Trần Thúc Thúc, ngươi trúng cái gì đầu? Tứ niên quan tâm hỏi. Là đế vương độc bọ cạp, phương gia lần này tới thánh nhân cũng không phải là phương gia người, mà là một cái đầu thánh gia yêu thú, bản thể chính là đế vương bọ cạp, hắn độc vô cùng kinh khủng, ngay cả thánh nhân cũng khó mà chống lại, ta có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Trần Thiên Sinh cười khổ nói. Tứ niên nhíu mày, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới phương gia lần này tới vẹn vẹn chỉ là phương gia thánh cấp linh sủng. Xem ra phương này nhà thế lực, xa muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Về phần Trần Thiên Sinh độc này, Tứ niên tự nhiên cũng không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể chờ đợi lát nữa hỏi một chút Dạ Thiên Thần Đế đại nhân có hay không những biện pháp khác. Siêu. Nhưng vào lúc này, Bạch Phong từ đằng xa bay tới. Xử lý sạch sẽ. Tứ niên hỏi. Hồi bẩm tông chủ. Đã xử lý sạch sẽ không lưu lại một tia vết tích. Bạch Phong cung kính nói. Vừa rồi Tứ niên mũi tên kia cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Thân là nhất tinh chư hầu cấp hắn, cũng tương tự cảm nhận được mũi tên kia uy hiếp. Hiện tại hắn là đánh trong đáy lòng kính nể Tứ niên. Tông chủ. Trần Vô Địch bọn người nghe được Bạch Phong xưng hô, trên mặt đều là kinh ngạc. Ta hiện tại đã là luyện khí tông tân nhiệm tông chủ. Tứ niên cười giải thích nói. Mặc dù hắn một mực tận lực giấu giếm chính mình là luyện khí tông tông chủ thân phận, nhưng là đối với Trần Vô Địch bọn người nhưng không có tất yếu giấu giếm. Trần Vô Địch bọn người nghe được Tứ niên, kinh ngạc há to mồm. Mặc dù trước đó Tứ niên nói muốn trong 3 tháng trở thành luyện khí tông tông chủ người ứng cử, nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ qua 2 tháng, Tứ niên liền trở thành luyện khí tông tông chủ. 17 tuổi luyện khí tông tông chủ. Ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng sợ. Trần Thiên Sinh cũng là cảm khái không thôi. Luyện khí tông tông chủ thân phận cần phải so với hắn cái này một phương quận trưởng càng thêm có phân lượng. Trần Giao lại là ánh mắt có chút ảm đạm. Hiển nhiên Tứ niên địa vị đề cao, để nàng có chút không hiểu bất an. Đi qua Tứ niên mặc dù là thiên tài, nhưng nàng dù sao cũng là quận trưởng nữ nhi. Thế nhưng là bây giờ nàng đã không có quận trưởng nữ nhi thân phận, mà Tứ niên lại trở thành một tông chi chủ. Loại này chênh lệch cực lớn, để trong nội tâm nàng vừa sinh ra không bao lâu tình cảm có chút không biết nơi nào sắp đặt. Tứ niên nhìn ra Trần Giao tâm tư, bất quá hắn nhưng không có muốn đi an ủi. Nếu như không thể cho nàng tương lai, tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc. Trần Thúc Thúc, Yên Vân tỷ tỷ nhục thân nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Thứ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Đây là hắn một mực quan tâm vấn đề. Ở, chúng ta một mực đem nàng mang tại bên người chúng ta, bây giờ ngay tại Vô Địch Tinh Thần Tháp bên trong. Trần Thiên Sinh hồi đáp. Trần Vô Địch cũng đi theo gật gật đầu. Mau dẫn ta đi. Thứ Niên lo lắng nói. Trần Vô Địch gật gật đầu, vội vàng vung tay lên, liền đem mọi người toàn bộ hút vào tinh thần tháp bên trong. Thứ Niên đi vào tinh thần tháp tầng thứ 2, lập tức cảm giác được bên trong linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp 20 lần. Biểu tỷ ngay tại kia, trước đó bị kia luyện tiên đại trận đốt cháy, huyền băng quan tài đã hóa hơn phân nửa. Trần Vô Địch chỉ về đằng trước nói. Thứ Niên thuận Trần Vô Địch ngón tay phương hướng, liền nhìn thấy Triệu Yên Vân nằm tại một khối to lớn khối băng phía trên. Thứ Niên vội vàng đi tới. Tiếp lấy liền bắt đầu dựa theo Dạ Thiên Thần Đế giao cho hắn phương pháp thay Triệu Yên Vân tỉnh lại linh hồn. Linh thức chi lực thông qua Thiên Cương Châu phóng thích, dần dần hướng về Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung mà đi. Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung là ở vào phong bế trạng thái. Tứ Niên muốn đi vào trong đó, chỉ có trước giúp nàng mở ra Nghê Hoàn Cung. Muốn giúp một cái thánh nhân không đến người mở ra Nghê Hoàn Cung, là một kiện nói nghe thì dễ sự tình. Đây cũng là vì cái gì cần linh thức loại linh khí nguyên nhân. Tứ Niên lấy trực tiếp linh thức chi lực toàn bộ phóng xuất ra. Tại Thiên Cương Châu ra chỉ hạ hướng về Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Nghê Hoàn Cung đại môn nứt ra một cái lỗ. Bất quá còn không có hoàn toàn mở ra. Không ngừng cố gắng. Tứ Niên trong lòng hò hét, lần nữa khống chế toàn bộ linh thức hướng về Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung đánh tới. Vâng! Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung đại môn rốt cục bị Tứ Niên cho trùng kích ra tới. Một cỗ linh hồn khí tức bắt đầu tràn ngập ra. Tứ Niên lấy linh thức chi lực ngưng tụ ra của mình hình người, hướng về trong Nghê Hoàn Cung chậm rãi đi đến. Hắn muốn tại Triệu Yên Vân trong Nghê Hoàn Cung tìm tới nàng ngủ say bản nguyên linh hồn, cũng đem nó tỉnh lại. Nơi này chính là Yên Vân tỷ tỷ Nghê Hoàn Cung sao? Lạnh quá a! Vì sao lại như thế lạnh? Tứ Niên linh hồn hình người hành tẩu tại lớn như vậy trong Nghê Hoàn Cung, lại cảm giác được đại điện này chỗ sâu tràn ngập ra một cỗ kinh khủng băng lãnh khí tức, để hắn toàn bộ linh hồn đều có chút run lẩy bẩy. Nếu là không có Thiên Cương Châu gia trì, Tứ Niên linh hồn rất có thể liền sẽ bị cỗ này kinh khủng hàn khí cho đông cứng. Tứ Niên không rõ, cái này Yên Vân tỷ tỷ Nghê Hoàn Cung làm sao lại như thế băng lãnh. Nghê Hoàn Cung rất lớn, mà lại tràn ngập sương mù nồng nặc. Tứ Niên chỉ có thể lục lọi xuyên thấu mây mù hướng về chỗ sâu đi đến. Sau khi Tứ Niên xuyên qua cái này sương mù, đi vào Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung chỗ sâu nhất lúc. Một màn trước mắt, lại làm cho hắn bị dại ra. Chỉ gặp một khối to lớn băng tinh lơ lửng giữa không trung. Tại cái này băng tinh bên trong chính có do một cái không mảnh vải che thân mỹ nhân. Mỹ nhân này không phải Triệu Yên Vân là ai? Chương 283, không giống Triệu Yên Vân. Ngạch, đây là Yên Vân tỷ tỷ bản nguyên linh hồn. Tứ Niên nhìn xem băng tinh bên trong ngủ say mỹ nhân, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Triệu Yên Vân Nghê Hoàn Cung tựa hồ có chút đặc biệt. Bình thường Nghê Hoàn Cung tuy có cũng có loại này linh hồn chi lực sương ngủ, là dùng đến mang thai dưỡng linh hồn. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống Triệu Yên Vân dạng này như thế băng hàn. Mà bây giờ thế mà ngay cả Triệu Yên Vân bản nguyên linh hồn đều cho bị đông. Quỷ dị. Đương nhiên tại cái này Triệu Yên Vân trên thân còn có một lần kim quang nhàn nhạt, đem hắn bọc lại. Nếu như Tử Niên đoán không lầm, đó phải là Trần gia lão tổ lưu lại cảm nộ ký ức. Cũng chính bởi vì có cái này ước bảo hộ, cái này Triệu Yên Vân mới không có bị cỗ này hàn băng cho triệt để đóng băng. Xem ra muốn cứu ra Yên Vân tỷ, trước tiên cần phải đánh vỡ cái này hàn băng mới được. Tứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh trụ y. Đây là từ Tứ Niên lấy linh thức chi lực ngưng tụ mà thành. Đọc chuyện với. Hắn muốn lấy linh thức chi lực trạng thái đến thi triển thập vạn thần trụ y pháp. Vâng. Tứ Niên trụ y hung hăng đánh tại Triệu Yên Vân ngoại vi khối băng bên trên. Nhưng mà khối băng chỉ là rất nhỏ lung lay, cũng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Cái này sao có thể? Tứ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một chủ y này xuống dưới chính là chư hầu cấp cường giả đều chịu không được, mà bây giờ thế mà nện không phá cái này khối băng. Tiểu tử, cái này khối băng chính là huyền phách tâm băng, lấy của ngươi linh hồn chi lực, tự nhiên không phá nổi. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại Tứ Niên trong đầu vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Tứ Niên lo lắng nói. Nếu như không phá nổi cái này huyền phách tâm băng, kia Yên Vân tỷ chẳng phải là không cứu nổi. Không phá nổi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể hấp thu sao? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tứ Niên trong đầu vang lên lần nữa. Tứ Niên sững sờ, đúng a? Cái này huyền phách tâm băng rõ ràng là linh hồn năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành. Đã bản chất của hắn là linh hồn năng lượng,

Ngược lại là Triệu Yên Vân đôi mắt thâm thúy, trong mắt lộ ra một cô hiếu kỳ. Còn có 30 dặm đường liền muốn đến Đông An Thành. Thứ niên đứng tại tiểu tử Vũ trên lưng, tự lẩm bẩm. Bây giờ Đông An Thành thế nhưng là sóng gió tụ về tập. Tứ đại gia tộc, đế quốc hoàng thất, ba đại tông môn các phương thiên tài đều tụ tập tại cái này Đông An Thành. Có thể nói bây giờ Đông An Thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đương nhiên tử niên quan tâm nhất chính là tứ đại gia tộc Long Ngọc Sơn Tử gia. Hắn không biết lần này Long Ngọc Sơn Tử gia đến cùng tới người nào. Còn có kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ, không biết là có hay không cũng tới cái này Đông Nguyên quận. Lần này yêu đế lăng xuất thế, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Yên Vân đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Tử niên không hiểu hỏi. Tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Cái này yêu đế lăng mộ không có người nghĩ đơn giản như vậy, bên trong nguy cơ trùng trùng, liền ngay cả thánh nhân tiến vào cũng không dám cam đoan có thể sống ra. Triệu Yên Vân mở miệng nói ra. Tứ niên một trận kinh ngạc, thánh nhân cũng không dám hứa chắc còn sống ra. Cái này yêu đế lăng mộ nguy hiểm như vậy. Còn có đến cùng là cái nào yêu đế lăng mộ? Tứ niên cảm thấy Triệu Yên Vân tựa hồ biết chút ít cái gì, thế nhưng là nàng lại không muốn nói. Đã Triệu Yên Vân không muốn nói, như vậy tứ niên cũng không tốt ép hỏi. Chỉ đành chịu đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu, hết thể tự sẽ tra ra manh mối. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo cấp tốc mũi tên từ tiền phương hướng về tử niên cấp tốc mà tới. Mũi tên phá không, phát ra cực hạn tiếng rít. Mang theo kinh khủng phong thuộc tính linh khí, thẳng đến tử niên mi tâm. Tử niên ánh mắt trong nháy mắt một lăng, như thiểm điện vươn hai ngón, lấy cái này mũi tên cấp gia chủ. Mũi tên tại tử niên chỗ mi tâm một tấc địa phương ngừng lại. Phía trên bổ sung phong thuộc tính linh khí cũng tại tử niên một chỉ này phía dưới không còn sót lại chút gì. U, thế mà tiếp nhận một tiếng này, xem ra là cái kẻ khó chơi. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười khẽ từ đằng xa truyền đến. Tử niên ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, nhìn về phía trước. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước 300 mét bên ngoài, một cái to lớn phi hành yêu thú từ tầng mây bên trong hiện lộ ra. Mà đang phi hành yêu thú trên lưng. Giờ phút này đang ngồi lấy ba cái thanh niên nam tử. Ba cái thanh niên trên thân đều mặc đồng dạng phục sức, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm cười khẽ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đến từ cùng một cái thế lực. Mà trong ba người nổi danh thanh niên trong tay cầm một trương cự cung. Vừa rồi mũi tên kia đúng là hắn bắn ra. Thiên Kiếm Tông. Tứ niên một chút liền nhận ra ba người này phục sức bên trên tiêu ký. Chính là ba đại tông môn một trong Thiên Kiếm Tông tiêu chí. Mà cái này ba tên thanh niên thân phận không cần nói cũng biết, hẳn là Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Cái này ba tên thanh niên tu vi đều không thấp. Hai cái là bát tinh chiến tướng, một cái thì là cựu tinh thể tướng. Mà bọn hắn ngồi yêu thú, chính là cựu tinh chiến tướng cấp Bích Nhãn Thanh Phong Điêu. Có thể nói dạng này thế lực, đặt ở toàn bộ Đông Nguyên quận vậy cũng là người nổi bật. Đương nhiên tại bây giờ cao thủ tụ tập Đông Nguyên quận, tự nhiên không tính là gì. Ba vị đây là ý gì, chúng ta chưa từng gặp mặt, liền xuống loại độc này tay, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Thứ niên lạnh giọng hỏi. Tiểu tử Vũ cũng lơ lửng tại không trung, đôi mắt cực kỳ bất thiện. Ha ha, khinh người quá đáng. Ngươi nếu biết chúng ta khinh người quá đáng, còn hỏi nhiều như vậy, tiểu tử, chúng ta chẳng qua là nhảm chán ra đi săn mà thôi, ai bảo ngươi vận khí không tốt, đụng phải chúng ta. Tay kia cầm cự cung thanh niên cười ha ha nói. Sau lưng hai tên thanh niên cũng đều khỏe môi nết lên trào phúng tiếu dung. Thứ niên ánh mắt lúc này âm trầm xuống. Hắn trong nháy mắt minh bạch thanh niên này trong miệng đi săn là có ý gì. Chính là săn giết qua đường cường giả, lấy ra qua đường người tài phú. Làm càn, đơn giản quá mức làm càn. Tiểu tử, ngươi linh sủng cùng phía sau ngươi nữ nhân kia cũng không tệ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem bọn hắn giao ra, ta tâm tình một tốt, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một. Tên kia cầm trong tay cự cung thanh niên cười ha ha nói. Nhìn về phía tử niên sau lưng Triệu Yên Vân, ánh mắt mang theo một cô dâm đạm chi ý. Ở sau lưng hắn hai tên thanh niên, đồng dạng ánh mắt nghiền ngẫm. Ánh mắt tại Triệu Yên Vân trên thân chạy. Lộ ra một cỗ không cần nói cũng biết tham lam. Ta đã sớm nghe nói Thiên Kiếm Tông đệ tử rất ngông cuồng, không nghĩ tới thế mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. Thứ niên giận quá thành cười, trong lòng đã động sát cơ. Không nghĩ tới, chính mình cái này còn chưa tới Đông Nguyên Thành, liền đã tao ngộ chuyện như vậy. Ú, còn biết chúng ta là Thiên Kiếm Tông, tiểu tử, ngươi nếu biết chúng ta là Thiên Kiếm Tông, vậy còn không thức thời cho ta đem ngươi chữ vật giới chỉ cùng phía sau ngươi mỹ nữ giao ra. Tên kia cầm trong tay cự cung bắt tinh chiến tướng lần nữa hừ lạnh nói. Thứ niên khinh thường hừ lạnh. Muốn chết. Tên kia bắt tinh chiến tướng lập tức giận dữ. Vương Minh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bắn giết hắn chính là, cũng đừng giống như vừa rồi đồng dạng thất thủ. Trong ba người tên kia cựu tinh thể tướng đồng thời mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm, Tuyệt đối sẽ không, vừa rồi mũi tên kia ta chỉ dùng 3 tầng lực lượng mà thôi, mà một tiếng này, ta sẽ để cho hắn hiểu được mình rốt cuộc đang cùng ai nói chuyện. Vương Minh hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái. Một cây vẫn thạch mũi tên xuất hiện trong tay. Dương cung cài tên. Trong nháy mắt cung nhập trăng tròn. Mũi tên chỉ hướng Từ Niên. Từ Niên gặp đây, khoe miệng thì là cười lạnh liên tục. Ở trước mặt hắn chơi cung tiễn, đơn giản chính là nghịch đại đao trước mặt quan công. Tự rước lấy nụ. Chương 286, Từ Niên cường hãn. Chịu chết đi, ta để ngươi biết ta truy phong tiễn có bao nhiêu lợi hại. Tên kia bắt tinh chiến tướng hét lớn một tiếng, trong tay mũi tên trong nháy mắt đoạt dây cung mà ra. Mũi tên phá không cực tốc xoay tròn. Bốn phía phong không những đối với không có chút nào lực cản. Tương phản còn trở thành trợ lực, khiến cho lợi kiếm tốc độ trở nên càng nhanh. Phía trên tản ra màu xanh huỳnh quang, lộ ra ba động khủng bố. Trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ quy tích, thẳng đến Tử Niên trái tim mà tới. Một tiễn này uy lực to lớn, đủ để bắn giết bát tinh chiến tướng cấp đường cao thủ. A, lại có một điểm sức gió hương vị, bất quá còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Tử Niên trong lòng nhẹ tê ơ. Bất quá rất lắm mồm sừng liền lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Ha ha, gia hỏa này sợ choáng váng. Xa xa Vương Minh gặp Từ Niên không có một tia phản ứng. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hai tên đồng bạn cũng là khinh thường cười lạnh. Phảng phất đã thấy Từ Niên trái tim bị xuyên thủng tràng cảnh. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của bọn hắn liền trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ gặp Từ Niên đem trong tay cây kia lợi ở giữa bỗng nhiên hất lên. Cây kia mũi tên liền cực tốc bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, thế tới chi mãnh, đều muốn tại Vương Minh bắn ra cái này một tiễn này phía trên. Keng. Từ Niên vung ra mũi tên cùng Vương Minh bắn ra lập tiễn đụng vào nhau. Vương Minh mũi tên trực tiếp hóa thành hai nửa, rơi xuống xuống dưới. Mà Từ Niên cây kia mũi tên lại là thế tới không giảm, thẳng đến Vương Minh mà tới. Cái gì? Vương Minh tâm thần cự giật mình, bên trong ném đến trong tay cự cung, tế ra một thanh kiếm sắc. Hung hăng hướng về Từ Niên phóng tới mũi tên bổ tới. Keng. Mũi kiếm cùng mũi kiếm đụng nhau một nháy mắt. Vương Minh cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng thuận hắn lợi kiếm truyền đến, trực tiếp tại bộ ngực của hắn nổ tung. Phúc. Vương Minh máu tươi cuồn phún. Thân thể cũng bị từ cái này bích nhãn thanh phong điều điều trên lưng đánh bay ra ngoài. Vương Minh. Hai tên đồng bạn, trong nháy mắt kinh hãi. Vội vàng muốn kéo ở Vương Minh. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn bên thai truyền đến một tiếng băng lãnh tiếng quát. Liên để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi tiên pháp. Tiếp lấy một đạo huyền băng châu ngưng tụ mà thành băng tiễn, trong nháy mắt vạch phá hư không. Trực tiếp xuyên thủng Vương Minh lồng ngực. Vương Minh bị một tiễn này tạo thành xung kích chi lực cấp tốc lui về phía sau. Cuối cùng ầm vang rơi đập ở phía xa trên một ngọn núi. Cuối cùng gắt gao đóng đinh tại ngọn núi kia trên vách tường. Vương Minh trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Cho đến chết, hắn đều không rõ đối phương là như thế nào làm được. Thậm chí kia cuối cùng một tiễn, hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Đứng tại điêu trên lưng hai tên Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy cảnh này, trong lòng cũng là hãi nhiên vô cùng. Lập tức quay đầu gắt gao nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Từ Niên tay cầm Minh Vương cung, trên mặt mang lãnh nạo tiếu dung. Từ cái này Vương Minh đối với hắn bắn ra kia mũi tên thứ nhất bắt đầu, hắn tại Từ Niên trong lòng liền đã bị phán án tử hình. Cho nên Từ Niên giết hắn, bị không có một tia hối hận. Về phần Thiên Kiếm Tông, hắn ngay cả Thiên Ngân Đế Quốc hoàng tử cũng dám giết. Lại như thế nào không dám giết một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử? Tiểu tử, ngươi lại dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử? Ngươi biết ngươi đang tìm cái chết sao? Thiên Kiêu Cửu Tinh Thể Tướng phẫn nộ nói. Ha ha, liền cho phép hắn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta giết hắn? Thiên Kiếm Tông lại như thế nào, coi như các ngươi tông chủ tới, ta cũng là câu nói này. Từ Niên cười ha ha nói, trên thân lại lộ ra một cỗ bá đạo chi khí. Hắn chính là Luyện Khí Tông tông chủ, thân phận cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ địa vị tương đương. Tựa như hắn nói, coi như Thiên Kiếm Tông tông chủ tới, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, chờ lấy chịu chết đi. Tên kia Cửu Tinh Thể Tướng hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền khống chế lấy Bích Nhãn Thanh Phong điều hướng về quay đầu mà đi. Từ Niên thấy cảnh này, nhưng trong lòng thì một trận buồn cười. Hai người này thế mà không đánh mà chạy. Bất quá nghĩ đến cũng là, bọn hắn đều không có đạt tới chư hầu cấp. Tại bầu trời này, cùng Từ Niên dạng này một cái cầm trong tay cung tiễn thủ chiến đấu. Kia vô tình là tại cho Từ Niên đương điểm ngắm. Muốn chạy trốn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Từ Niên một tiếng cười khẽ. Lần nữa dương cung cài tên. Siêu. Huyền băng tiễn bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Phốc thử. Một tên khác bắt tinh chiến tướng trực tiếp bị Từ Niên một tiễn này xuyên thủng đầu lâu, tại chỗ từ điêu trên lưng rơi xuống dưới. Tên kia Cửu Tinh Thể Tướng nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt kinh hãi. Thiếu niên này tiễn pháp so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Có thể một tiễn bắn giết bát tinh chiến tướng, đối với hắn như vậy cũng có được uy hiếp cực lớn. Siêu. Nhưng vào lúc này, lại một đường tiếng xé gió truyền đến. Cái này cựu tinh thể tướng không có chút nào có được, lúc này ngưng tụ cương khí áo giáp. Đồng thời trong tay tế ra một thanh cự kiếm, trực tiếp đối sau lưng chém ra một kiếm. Ken. Băng tiễn cùng cự kiếm chạm vào nhau. Phát ra tinh thiết tiếng vang. Băng tiễn bị bắn ra, bất quá như trước vẫn là xuyên thủng kia cựu tinh chiến tướng cấp yêu thú đầu lâu. Mà tên kia cựu tinh thể tướng thì là từ không trung thẳng tắp hạ xuống mà đi. Cựu tinh thể tướng tâm thần đều giật mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Vừa rồi mũi tên kia uy lực thế mà lớn như vậy. Hắn đem hết toàn lực một kiếm, cũng chỉ là miễn cưỡng bắn ra băng tiễn. Không chỉ có như thế, giờ phút này cánh tay của hắn vẫn là một trận kịch liệt run lên. Phải biết hắn nhưng là cựu tinh thể tướng A. Có thể đem cánh tay hắn chấn động đến kịch liệt run lên. Có thể nghĩ, một tiễn này lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào. Sắp tiếp cận mặt đất, cựu tinh thể tướng vội vàng điều chỉnh dáng người của mình. Cả người lăn trên mặt đất một vòng mới tan mất trên người kinh lực. Nhưng mà không đợi cựu tinh thể tướng buông lỏng một hơi. Hắn liền hoảng sợ phát hiện, kia bắn tên thiếu niên thế mà từ không trung nhảy xuống tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Như là thiên thạch rơi xuống đất, trung điệp đập xuống đất. Trực tiếp trên mặt đất ném ra hai cái hố sâu, mà từ niên thân hình lại là vững vàng rơi xuống đất. Cựu tinh thể tướng con ngươi trong nháy mắt phóng đại, thần sắc hãi nhiên. Từ cao như vậy không trung nhảy xuống, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Thiếu niên này nhục thể đến cùng đến khủng bố đến mức nào? Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, ngươi nếu là giết ta, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cựu tinh thể tướng vội vàng uy hiếp nói. Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử rất đáng gờm sao? Ta còn là luyện khí tông tông chủ đâu? Thứ niên vừa cười vừa nói. Cựu tinh thể tướng lập tức một trận phẫn nộ. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng từ niên chính là luyện khí tông tông chủ lời này. Coi là từ niên đang đùa bỡn hắn. Ta liều mạng với ngươi. Cựu tinh thể tướng giận dữ hét. Nói xong liền huy động trong tay cự kiếm hướng về từ niên hung hăng chém tới. Cự kiếm chỉ sợ có mấy ngàn cân, huy động lên đến mang lấy một cô vô cùng kinh khủng khí lãng. Uy lực to lớn vô cùng. Một kiếm này nện xuống đủ để vỡ nát một khối đường kính mấy thước núi đá. Nhưng mà từ niên khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Chẳng những không có tế ra bất luận cái gì binh khí, ngược lại tay không đối kia cựu tinh thể tướng cự kiếm vanh ra một quyền. Keng. Từ niên nắm đấm cùng cự kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra chấn thiên nổ vang. Cái gì? Kia cựu tinh thể tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiếu niên trước mắt này thế mà tay không đối cứng cự kiếm của mình. Phải biết chính mình một kiếm này xuống dưới, thế nhưng là chí ít 30 vạn cân cự lực A. Chương 287, thế giới này thế nào? 30 vạn cân cự lực. To lớn như vậy lực lượng, đủ để lấy một người bình thường ép thành thịt nát. Nhưng mà từ niên lại tay không đối cứng, cái này cho cựu tinh thể tướng tạo thành rung động thật sự là quá lớn. Lâm Chấn liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, kia nắm chặt cự kiếm tay một trận kịch liệt run lên. Mà từ niên thân hình lại không nhúc nhích tí nào, căn bản không có nhận một tia tổn thương. Ngươi là nhân loại, vẫn là yêu thú. Giờ phút này Lâm Chấn thật hoài nghi thiếu niên trước mắt này chính là vào thánh nhân chi cảnh, biến ảo thành nhân loại yêu thú. Nếu không làm sao có thể tay không đối cứng hắn cự kiếm. Ta đương nhiên là nhân loại, ngươi chẳng lẽ coi là chỉ có yêu thú mới có thể có được cường đại như thế nhục thể sao? Từ niên cười lạnh một tiếng. Lập tức bước ra một bước, thất tinh thể tướng đỉnh phong tu vi trong nháy mắt buộc phát ra. 7. Thất tinh thể tướng. Lâm Chấn ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn thấy, thiếu niên trước mắt này có thể đối cứng hắn cự kiếm, chí ít cũng là chư hầu cấp thể vương cao thủ cấp bậc. Mà bây giờ lại phát hiện trước mắt thiếu niên này thế mà chỉ là thất tinh thể tướng. So tu vi của mình còn thấp. Cái này sao có thể? Lâm Chấn cảm giác thế giới quan của bản thân lập tức bị phá vỡ. Từ niên nhìn thấy Lâm Chấn trên mặt chấn kinh, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cảnh giới cũng không đại biểu cho hết thảy, thực lực mới là căn bản. Từ niên ngạo nghễ nói, thần ma luyện thể đối với mỗi cái tế bào khai phát đều muốn vượt xa thể tu cường giả. Cho nên thất tinh chiến tướng hắn, tại nhục thể cường độ cùng thần ma cương khí dự trữ bên trên đều đã vượt qua thể tướng cường giả tối đỉnh. Hừ, coi như tu vi của ngươi có chút đặc thù, ta lại không được ngươi có thể giết chết ta, ta thân là Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, há lại chỉ là hư danh. Lâm Chấn hừ lạnh một tiếng, bình phục trong lòng rung động, nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng tràn ngập chiến ý. Một cỗ cường đại kiếm thế chi uy từ trên người hắn phát ra, lập tức cả người hắn khí thế cũng biến thành nặng nề vô cùng. Kiếm thế. Thứ niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Thiên Kiếm Tông đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cảnh giới đều không thấp a. So sánh tới nói, Luyện Khí Tông tinh anh đệ tử bên trong liền không có một cái lĩnh ngộ thế. Đương nhiên Luyện Khí Tông đệ tử tự nhiên lấy luyện khí làm chủ. Tại lĩnh ngộ cảnh giới phía trên, tự nhiên kém xa tít tắp Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể đón lấy ta một kiếm này, một kiếm kinh thiên. Lâm Chấn hét lớn một tiếng, cả người ra sức vọt lên, giữa trời đánh xuống một kiếm. Trong nháy mắt cự kiếm hào quang tỏa sáng, toàn bộ cự kiếm phảng phất bành trướng dòng ra gấp ba. Một kiếm đánh xuống, đủ để khai sơn đoạn thủy. Có chút ý tứ, thế mà lấy nặng nhạc kiếm thế phát huy đến loại trình độ này, coi là thật không tệ. Thứ niên mỉm cười. Trước mắt cái này Lâm Chấn mặc dù kiếm thế đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng là đối với kiếm thế dung hợp lại là tương đương không tệ. Một chiêu này uy lực xác thực vô cùng kinh khủng. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ. Thứ niên trong mắt lóe lên một tia cười khẽ. Thần ma cương khí trong nháy mắt phóng thích, nặng nhạc sơn thế cũng trong nháy mắt bộc phát. Tiếp lấy tử niên cả người trong nháy mắt như là một tòa nguy nga cự sơn. Vẫn thiết chủ y xuất hiện ở trong tay của hắn. Tam đoán chủ y, băng lôi. Tử niên hét lớn một tiếng, trong tay thiết chủ y lập tức quanh ra. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lâm Chấn cự kiếm trực tiếp vỡ nát ra. Kia kinh khủng cự chủ y chẳng những không có đình chỉ, còn trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Vâng. Lâm Chấn hai mắt nổi lên, thân thể cấp tốc bay rất ra ngoài. Trọn vẹn té ra khoảng cách mấy trăm mét, mới dừng lại, trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích. Không. Không có khả năng, ngươi lại là hóa thế chi cảnh. Lâm Chấn ngẩng đầu, chật vật nói ra câu nói này. Dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại bất lực. Cho đến giờ phút này, hắn Lâm Chấn mới chính thức ý thức được bọn hắn lần này đến cùng trêu chọc dạng gì ngon nhân. Hóa thế chi cảnh. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có một cái mà thôi. Mà người kia vẫn là bọn hắn Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, đã 28 tuổi. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Trần Vô Địch bọn hắn cũng nghe đến động tĩnh, từ tinh thần tháp bên trong đi ra. Bạch Phong nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lâm Chấn, hắn trong nháy mắt nhận ra Lâm Chấn chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đồng thời Lâm Chấn cũng nhận ra Bạch Phong. Dù sao Bạch Phong năm đó thế nhưng là Luyện Khí Tông chói mắt nhất đệ tử. Tông chủ, cái này sao có thể? Lâm Chấn gắt gao trừng lớn ngôn ngữ, khiếp sợ trong lòng muốn xa xa so Tử Niên thi triển ra hóa thế cảnh giới công kích tới càng thêm rung động. Ngươi biết hắn? Tử Niên nhìn thấy Bạch Phong trên mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Gặp qua một lần, bất quá không có gì giao tình. Bạch Phong hồi đáp. Tử Niên gật gật đầu, bình thản nói, vậy liền giải quyết hết đi. Vâng, tông chủ. Bạch Phong đáp, tiếp lấy liền hướng về Lâm Chấn đi đến. Lâm Chấn nhìn xem Bạch Phong đi tới, sửng sốt rất lâu lúc này mới hỏi, hắn thật là Luyện Khí Tông tông chủ. Đúng. Bạch Phong lạnh lùng hồi đáp. Lâm Chấn nghe được Từ Niên trả lời, trong lòng ngạc nhiên. Ba đại tông môn đứng đầu Luyện Khí Tông tông chủ lại là thiếu niên trước mắt này. Thế giới này là thế nào? Nhưng mà không đợi Lâm Chấn nghĩ rõ ràng, Bạch Phong liền một trưởng vỗ tại bộ ngực của hắn. Trái tim vỡ nát. Lâm Chấn con ngươi co rụt lại, liền mất đi ý thức, triệt để ngất đi. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Từ Niên đối mọi người nói. Tiếp lấy liền dẫn đám người đi bộ hướng về Đông An Thành phương hướng đi đến. Bây giờ khoảng cách Đông An Thành đã không xa, đi bộ đi qua ngược lại càng thêm điệu thấp một chút. Về phần Lâm Chấn đám người thi thể, Từ Niên ngay cả hủy đi ý nghĩ đều không có. Thiên Kiếm Tông coi như cuối cùng tra được là hắn làm, chắc hẳn cũng không có lời gì nói. Từ Niên đám người bọn họ, đi bộ hành tẩu, rất nhanh liền đến cái này Đông An Thành cửa thành phía dưới. Đông An Thành vốn chỉ là biên cảnh một tòa thành nhỏ. Bây giờ lại là người đến người đi, kín người hết chỗ. Từ Niên bọn hắn đi vào dưới thành lúc, liền thấy có không ít người hướng về Đông An Thành chạy đến. Những người này trong đó đại bộ phận vẫn là tu sĩ. Bất quá đại bộ phận đều là tán tu, cũng đều là nghe hỏi chạy đến đục nước béo cỏ. Đương nhiên cũng có một chút đến từ các phương thế lực người. Những người này cũng không trương dương. Bởi vì bọn hắn đều biết tại tòa thành nhỏ này bên trong. Rất có thể cùng ngươi gặp thoáng qua chính là một cái chư hầu cấp cường giả. Thậm chí là cấp thánh nhân cao thủ. Cho nên chưa từng có cứng rắn hậu trường cùng thực lực. Ở chỗ này cuồng vọng, kia không thể nghi ngờ tương đương muốn chết. Thứ niên bọn hắn cũng chậm rãi hướng về thành nội đi đến. Chúng ta trước tìm chỗ ở lại đi. Thứ niên mở miệng nói ra. Mặc dù Luyện Khí Tông đại trưởng lão bọn hắn đều đã đến Đông An Thành. Nhưng là Từ Niên lại cũng không dự định hiện tại liền cùng đại trưởng lão bọn hắn hội hợp. Luyện Khí Tông làm ba đại tông môn đứng đầu, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ nhận các đại thế lực chú ý. Nếu là Từ Niên lúc này đứng ra, kia không thể nghi ngờ tương đương lấy chính mình bại lộ tại các đại thế lực trước mặt. Liên nhà này tiểu quán đi. Từ Niên chỉ trong đó ven đường bên trên một cái khách sạn nói. Đám người đối với cái này cũng không có ý kiến. Bọn hắn trong khoảng thời gian này không phải trốn trốn tránh tránh chính là vội vội vàng vàng đi đường, đều chưa từng ăn qua dừng lại tốt. Bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thế nhưng là đường Từ Niên bọn hắn đi vào khách sạn lúc, lại đụng phải hai cái không tưởng tượng được người quen. Chương 288, trên đường gặp người quen. Từ Niên không nghĩ tới lúc này mới vừa tiến vào Đông An Thành. Liên gặp tại băng trần hồ thuyền lớn bên trên gặp phải hai cái Vô Cực Tông đệ tử. Không sai, Từ Niên giờ phút này nhìn thấy chính là Vô Cực Tông Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh. Từ Niên phát hiện cái này Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh đều đã đột phá chiến tướng cấp đường, trở thành nhất tinh chiến tướng cấp cái khác cao thủ. Đương nhiên nhất tinh chiến tướng. Tại hiện tại Từ Niên trước mặt, kia hoàn toàn là không chịu nổi một kích tồn tại. Ngoại trừ Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh bên ngoài. Tại hai người bọn họ bên người còn có một lão giả. Người này đại khái 60 tuổi khoảng chừng. Bất quá tu vi lại không thấp, đã đạt tới nhị tinh chư hầu cấp. Không cần đoán cũng biết, người này không phải Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh sư tôn chính là tông môn cái khác trưởng bối. Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh cũng đều phát hiện Từ Niên. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn hắn cũng tương tự không nghĩ tới Từ Niên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhất là Sở Lâm, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất thiện. Từ Niên cũng không để ý tới Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh, mà là trực tiếp hướng đi khách sạn trưởng quỹ. Trưởng quỹ, cho chúng ta đến 5 gian khách phòng, lại đến một tòa thịt rượu. Từ Niên phân phó nói. Thật có lỗi, khách quan, khách phòng liền chỉ còn lại một gian. Bây giờ cái này Đông An Thành tới nhiều người như vậy, tất cả khách sạn đều đầy. Toàn bộ thành nội cũng chỉ có chúng ta một nhà còn có khách phòng, cũng liền chỉ còn lại cuối cùng này một gian. Trưởng quỹ hết sức xin lỗi nói. Ngữ khí 10 phần khách khí, bởi vì hắn biết tới đây nhà ở đều là tu sĩ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đắc tội. Từ Niên gật gật đầu, vậy liền gian này đi. Trưởng quỹ nghe vậy lúc này lại hỉ. Hắn sợ nhất gặp được không nói lý khách nhân. Kỳ thật trụ hay không trụ khách sạn cũng không quan trọng, dù sao Trần Vô Địch có tinh thần tháp. Sở dĩ lựa chọn vào ở khách sạn, đó là bởi vì khách sạn là tình báo nơi phát ra phong phú nhất địa phương. Ở chỗ này có thể thăm dò được không ít tình báo. Khách quan, đây là phòng của ngài chìa khóa, tại lầu 3 giáp gian phòng, ngài trước ngồi bên này, ta cái này vì ngài chuẩn bị thịt rượu. Trưởng quỹ khách khí chào hỏi nói. Ngày bình thường đây đều là tiểu nhị làm. Nhưng là hắn sợ tiểu nhị ăn nói vụng về đắc tội với người, cho nên liền tự thân lên tay. Từ Niên bọn người gật gật đầu. Để trưởng quỹ lấy tất cả chiêu bài đồ ăn đều lên lên. Liên cùng Trần Vô Địch bọn hắn ngồi tại trong hành lang. Mà một bên Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh bọn người lại là bắt đầu nghị luận lên. Sư tôn, hắn chính là ta nói cho ngươi, vị thiên tài kia thiếu niên, tam tinh chiến tông chém giết cửu tinh chiến tông đỉnh phong lục dực băng tinh khuê xà. Triệu Thanh Thanh nói, ồ, chính là cái này thiếu niên. Tên lão giả kia không khỏi đánh giá Tử Niên một chút. Trẻ tuổi như vậy, sợ là còn không có 18 tuổi đi. Thôi đi, hắn chẳng qua là cho mượn cái gì thủ đoạn đặc thù mà thôi. Sở Lâm có chút không phục nói. Hắn nhưng là một mực tại truy cầu Triệu Thanh Thanh. Từ khi lần trước gặp Từ Niên về sau, Triệu Thanh Thanh không ít tại chính mình sư tôn trước mặt nhắc tới qua Từ Niên cái tên này. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý. Lại thêm, tại thuyền lớn bên trên, Từ Niên kia cuối cùng một kiếm kém chút giết hắn. Cho nên hắn đối Từ Niên chẳng những không có một tia hảo cảm, ngược lại càng thêm chán ghét. Thế nhưng là hắn lĩnh ngộ thế, mà ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả nhân thương hợp nhất đệ tam trọng còn không có lĩnh ngộ đi. Triệu Thanh Thanh nhịn không được đối Sở Lâm một câu. Sở Lâm nhếch miệng, nhưng mà lại không có phản bác. Hắn trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá nhân thương hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đệ tam trọng. Bất quá Triệu Thanh Thanh như thế tán dương Từ Niên, sẽ chỉ làm trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. A, ngươi nói hắn lĩnh ngộ thế. Bằng chứng ấy tuổi có thể lĩnh ngộ thế. Kia quả nhiên là hiếm có thiên tài, coi như ta Vô Cực Tông tinh anh đệ tử bên trong cũng chỉ có 3 vị mới lĩnh ngộ thế. Tên lão giả kia con mắt lập tức phát sáng lên. Cho nên ta đề nghị sư tôn đem hắn cho thu làm môn hạ, chúng ta trước đó đã điều tra qua, hắn chỉ là chiến phủ thành viên, bây giờ toàn bộ Đông Nguyên quận sụp đổ, cái này chiến phủ tự nhiên không tồn tại, giờ phút này chính là nhận lấy hắn cơ hội tốt. Triệu Thanh Thanh đề nghị nói, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ có thể lấy từ niên dạng này thiên tài thu nhập Vô Cực Tông. Vậy bọn hắn Vô Cực Tông thành tựu, tương lai sẽ chỉ cao hơn. Lão giả gật gật đầu, càng thêm cảm thấy Triệu Thanh Thanh nói có lý. Về phần Sở Lâm lại là một mặt khinh thường. Mặc dù lúc trước hắn bại bởi Từ Niên, nhưng là hiện tại hắn cũng không cho rằng chính mình lại so với Từ Niên chênh lệch. Dù sao hắn đã đột phá trở thành chiến tướng. Mà chiến tướng cùng chiến tông ở giữa chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn. Coi như từ niên tu vi đột nhiên tăng mạnh, thời gian mấy tháng nhiều lắm là cũng liền 7-8 tinh chiến tông mà thôi. Lại thêm hắn hiện tại thương pháp lại lên một tầng lầu, hắn có tự tin có thể đánh bại từ niên. Bất quá bây giờ hắn sư tôn đã tâm động, hắn cũng không tốt lại ngăn cản. Nghĩ đến các loại từ niên bị sư tôn thu làm môn hạ, hắn mới hảo hảo giáo huấn một chút cái này mới tới tiểu sư đệ không muộn. Ngay tại Sở Lâm nghĩ đến như thế nào thu thập cái này mới tới tiểu sư đệ lúc, tên lão giả kia đã đứng dậy, hướng về từ niên bàn rượu đi đến. Bọn hắn trước đó nói chuyện, từ niên lấy linh thức chi lực đều đã toàn bộ nghe được. Cũng biết lão giả này đi tới có mục đích gì. Trong lòng một trận bật cười. Chính mình đường đường một cái luyện khí tông tông chủ. Sao lại gia nhập vô cực tông trở thành một phổ thông đệ tử. Cho nên lão giả này nhất định là sẽ không công mà trở lại. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu chính là vô cực tông hoạch tâm trưởng lão Triệu Cương, ta nhìn ngươi cùng ta vô cực tông rất có duyên phận a. Lão giả đi đến từ niên trước mặt, nở nụ cười nói. Ồ, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Từ niên giả bộ như một mặt kinh ngạc nói. Kỳ thật nhưng trong lòng thì tại buồn cười. Lão giả này còn chơi sáo lộ. Đây là muốn trước cùng hắn cố gắng lôi kéo. Sau đó lại nói ra ý đồ của mình, nhất cử cầm xuống chính mình a. Nếu là bình thường người, thật đúng là dễ dàng hắn đạo. Đáng tiếc hắn gặp phải là từ niên. Trần vô địch mấy người cũng hiếu kỳ nhìn về phía lão giả, bọn hắn còn không biết lão giả tới mục đích. Ngươi nhìn, kia hai cái là đồ đệ của ta, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết bọn hắn đi, bây giờ các ngươi lại tại nơi này trùng phùng, ngươi nói hữu duyên không có duyên. Lão giả chỉ sắt vách bàn Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh nói. Hữu duyên, là rất có duyên. Từ niên vừa cười vừa nói. Lão giả gặp từ niên đã bước đầu tiên thượng câu, tiếp tục nói ra. Ngươi nhìn ta kia nữ đồ đệ một mực tại trước mặt ta khen ngươi, nói ngươi thiên phù đến, thực lực không tầm thường, ta nhìn nàng tám thành đối ngươi có ý tứ. Từ niên nghe nói như thế, kém chút không có cười phun ra ngoài. Lão giả này thế mà ngay cả mỹ nhân kế đều đã vận dụng. Từ niên còn không có tự luyện đến, cùng Triệu Thanh Thanh chỉ gặp được một lần, liền để Triệu Thanh Thanh thích chính mình tình trạng. Bất quá hắn ngược lại là không cắt đứt lão giả, mà là giả bộ như một bộ rất kinh ngạc cùng vẻ mặt kích động nói ra, thật. Đương nhiên là thật. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là gia nhập chúng ta vô cực tông, cam đoan có thể đưa nàng đuổi tới tay, nói không chừng hắn sẽ còn đuổi ngược ngươi. Lão giả tiếp tục lắc lư nói. Lúc đầu nghi ngờ đám người, nghe được lão giả lời này, cũng lập tức minh bạch lão giả mục đích. Lại nhìn từ niên trên mặt kia cực kỳ khoa trương biểu lộ, cũng biết từ niên đây là đang trêu cợt lão giả này. Từng cái cười không nói. Bọn hắn đều là biết từ niên thân phận chân thật. Cho nên tự nhiên biết trước mắt lão giả này chú định không công mà lui. Chương 289, trêu đùa lão giả. Triệu Thanh Thanh đuổi ngược chính mình. Từ niên giờ phút này trong lòng thật là muốn cười, nhưng lại không thể không cưỡng ép kìm nén. Hắn thật rất còn muốn chạy đến Triệu Thanh mặt xanh trước, hỏi một câu. Triệu Thanh Thanh, ngươi biết ngươi sư tôn là một cái đùa bức sao? Thật, ngươi không tin. Không tin, ta giúp ngươi đem Triệu Thanh Thanh cho ngươi gọi tới. Lão giả vội vàng nói. Không không không, ta tin tưởng, bất quá ta đã co nàng dâu, tiền bối. Ngươi giúp ta nói cho Triệu Thanh Thanh, để nàng quên ta đi. Từ niên một mặt không xấu hổ nói. Bên cạnh mấy người đều nhanh muốn cười phun ra. Cái này từ niên cùng lão giả này rõ ràng là tại lẫn nhau lừa gạt ta. Có nàng dâu. Ta không tin, ngươi mới bao nhiêu lớn. Lão giả trực tiếp lắc đầu nói. Tiên bối, là thật, vợ của ta còn không chỉ một cái. Ngươi nhìn, hai cái này đều là vợ ta. Một cái là ba nàng dâu, một cái là bảy nàng dâu. Trong nhà còn có mấy cái đâu. Từ niên chỉ vào Triệu Yên Vân cùng Trần Giao nói. Ngậy! Lão giả sững sờ, lúc này mới chú ý tới từ niên bên cạnh thế mà ngồi hai tên mỹ nữ. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao một mặt xấu hổ. Bất quá cũng biết từ niên đang đùa bỡn lão giả, như trước vẫn là phối hợp cười cười. Ba nàng dâu! Bảy nàng dâu! Thua thiệt hắn biên ra. Lão giả nhìn hai tên nữ tử thế mà không có phản đối, không khỏi tin là thật. Nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn? Liền đã chí ít 7 cái nàng dâu. Không được, ta nhất định phải thu hắn làm đồ. Lão giả ý thức được chính mình ném ra mỹ nhân kế không dùng được, vội vàng khụ khụ cuống họng bày ra một bộ cao nhân tư thái. Tiểu Hoa Nhi, coi như ngươi đối Triệu Thanh Thanh không có hứng thú, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là gia nhập chúng ta vô cực tông. Lão giả vẫn như cũ không từ bỏ nói. Ồ, vì cái gì? Từ niên lần nữa giả bộ như một bộ nghi ngờ bộ dáng nói. Lão giả này thật đúng là không có chút nào nhục chí. Một chiêu không thành, lại đổi một chiêu. Dứt khoát thịt rượu còn không có đi lên, vừa vặn tiếp tục đùa hắn chơi. Nói thật với ngươi đi, ta chính là chư hầu cấp cường giả, ngươi nếu là bái ta làm thầy,

Không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà đang đánh Triệu Thanh Thanh chủ ý. Tốt, ta đồng ý. Sở Lâm một lời đáp ứng nói. Hắn cũng sẽ không cho rằng chính mình thất bại, trước mắt cái này béo thiếu niên bất quá cùng từ niên lớn mà thôi, có thể cao bao nhiêu tu vi. Mà lại hắn không tin ra hỏa này cũng có thể cùng từ niên, có được cường đại lĩnh ngộ cảnh giới. Một bên Triệu Thanh Thanh thì là một trận phẫn nộ. Cái này Sở Lâm dựa vào cái gì kia nàng làm tiền đặt cược. Bất quá vô luận kết quả như thế nào. Chỉ là Sở Lâm kia nàng làm tiền đặt cược điểm này, liền đã để nàng đối Sở Lâm triệt để thất vọng. Trần Vô Địch gặp Sở Lâm đáp ứng, sắc mặt thì là lộ ra ý cười. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, kỳ thật cũng không phải là thật muốn có được cái này Triệu Thanh Thanh. Mục đích đúng là ly gián Triệu Thanh Thanh cùng cái này Sở Lâm. Cho nên tỉ thí còn chưa bắt đầu, cái này Sở Lâm cũng đã thua. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài chiến đấu, ta để ngươi biết sự lợi hại của bổn công tử. Sở Lâm hừ lạnh một tiếng. Nói xong liền hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người đều là rời bước đi theo. Cuối cùng tại khách sạn bên ngoài trên đất trống đứng vững. Hai người chiến đấu tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Sở Lâm thấy thế thì là khỏe miệng cười khẽ. Một trận chiến này kết thúc, hắn chẳng những có thể lấy thu hoạch một viên hóa thần đan, còn có thể thu hoạch không nhỏ danh khí. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là nhất tiễn song điều sự tình. Tiểu tử, ta thật bội phục dũng khí của ngươi, lại dám khiêu chiến ta. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Sở Lâm cười to một tiếng, lập tức liền bước ra một bước. Nhất tinh chiến tướng khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là chiến tướng, gia hỏa này mới 24-25 tuổi đi. Không hổ là vô cực tông thiên tài a. Đúng vậy a, trẻ tuổi như vậy chiến tướng, quả thật rất ít gặp. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đều là đối được bày ra tu vi tán thưởng có thừa. Một bên lão giả nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra dương dương đắc ý tiếu dung. Đối với chính mình vị này đồ đệ, hắn là tương đương hài lòng. Sở Lâm càng là cười lạnh liên tục, mười phần hưởng thụ đám người tán thưởng, nhìn về phía Trần Vô Địch nói, hiện tại ngươi sợ không? Trần Vô Địch mỉm cười, nói, ngươi thật cảm thấy 25 tuổi trở thành một chiến tướng rất đáng gờm sao. Trong mắt của ta, căn bản chính là rác rưởi. Nói xong Trần Vô Địch đồng dạng bước ra một bước. Một cái khí thế cường đại từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra. Mà cố khí thế này đương nhiên đó là nhất tinh chiến tướng cấp đường. Cái gì? Bốn phía mọi người nhất thời trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương 291, ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu. Bốn phía đám người ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, thế mà cũng là chiến tướng cấp bậc. Trẻ tuổi như vậy chiến tướng, cái này chỉ sợ phải là thiên tài trong thiên tài a. Một bên lão giả cùng Triệu Thanh Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Lúc đầu bọn hắn cũng đã Sở Lâm thắng chắc. Dù sao người thiếu niên trước mắt này thực sự quá trẻ tuổi, cho dù có cái gì đặc biệt bản sự. Trước thực lực tuyệt đối, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên này thế mà cũng là một chiến tướng cấp bậc cao thủ. Lão giả không khỏi nhớ tới vừa rồi Trần Vô Địch chủ động hỏi hắn có thể hay không gia nhập vô cực tông chẳng cảnh, trong lòng lập tức một trận hối hận. Trẻ tuổi như vậy chiến tướng, coi như tại bọn hắn vô cực tông vậy cũng không tìm ra được a. Sở Lâm cũng là sắc mặt xanh xám. Một mặt lúng túng nhìn về phía Trần Vô Địch. Lúc đầu hắn còn đắm chìm trong đám người tán thưởng bên trong. Bây giờ lại bị người hung hăng quăng một bàn tay. Tứ niên bọn người lại là mỉm cười không thôi, đối với dạng này kết quả cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì cái gọi là người không trang bức uổng thiếu niên. Đối với Sở Lâm loại này cuồng vọng tự đại, nên để hắn một chút xíu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hừ, tu vi cũng không đại biểu cho hết thảy, ngươi có thể tại còn trẻ như vậy liền đạt tới chiến tướng chi cảnh. Nhất định là dựa vào lấy ngoại vật cưỡng ép tăng lên, chiến lực khẳng định kém xa tít tắp chân chính chiến tướng cấp bậc cao thủ. Sở Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, hừ lạnh nói. Bốn phía đám người nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Trẻ tuổi như vậy chiến tướng, nếu không phải cưỡng ép tăng lên, quả thật có chút nghịch thiên. Ha ha, cưỡng ép tăng lên. Lao tử tu vi liền xem như cưỡng ép tăng lên, kia đánh bại ngươi cũng không có vấn đề gì cả. Trần Vô Địch cười ha ha nói. Sở Lâm nghe vậy, càng thêm xác định ý nghĩ của mình là đúng. Ánh mắt cũng lần nữa trở nên đắc ý. Cuồng vọng tự đại, hôm nay ta để ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là chiến tướng. Sở Lâm hừ lạnh một tiếng. Nói xong liền hướng về Trần Vô Địch băng băng mà tới. Trên nắm tay phun lên cường đại linh khí, hướng về Trần Vô Địch hung hăng oanh sát mà tới. Trần Vô Địch nhìn xem Sở Lâm động tác, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Chịu chết đi. Sở Lâm hét lớn một tiếng, nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Trần Vô Địch lồng ngực. Hắn tin tưởng một quyền này xuống dưới, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không chặn được tới. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn lại là đại biến. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu. Chỉ gặp Trần Vô Địch một tiếng quát nhẹ, tiếp lấy liền trong nháy mắt oanh ra một quyền. Quyền như phục hổ. Sở Lâm căn bản còn chưa tới cùng phản ứng, liền bị Trần Vô Địch một quyền này đập trúng lồng ngực. Cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngậy! Mọi người đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải nói thiếu niên này tu vi là dựa vào lấy cưỡng ép tăng lên sao? Làm sao bay ngược chính là cái này Sở Lâm? Một bên lão giả cùng Triệu Thanh Thanh đều là sững sờ. Không nghĩ tới Sở Lâm thế mà bị thiếu niên này một quyền cho đánh bay. Sở Lâm cũng là một mặt khó có thể tin, từ dưới đất bò dậy, sắc mặt so heo bụng còn khó nhìn hơn. Hắn mới vừa rồi còn nói đối phương thực lực là cưỡng ép tăng lên, muốn để người nhìn xem chân chính chiến tướng chi lực. Nhưng là bây giờ thế mà bị một quyền cho đánh bay. Giờ phút này liền xem như đồ đần cũng minh bạch. Thiếu niên trước mắt này tu vi căn bản không phải dựa vào ngoại vật tăng lên, mà là thực sự. Thậm chí càng so cái này Sở Lâm càng mạnh. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Sở Lâm sắc mặt cũng là khó xử đến cực điểm. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi, nếu không coi như ngươi thua cũng sẽ không thua đến cam tâm. Trần Vô Địch cười lạnh nói, trong mắt mang theo nồng đậm ý trào phúng. Sở Lâm nhìn thấy một màn này, tức giận trong lòng càng lạ như là giang hải cuộn cuộn. Đã dạng này, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Sở Lâm thực lực chân chính. Sở Lâm hét lớn một tiếng, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Trường thương nơi tay, trên người hắn khí tức lập tức trở nên bá đạo. Sở Lâm hăng hái, nắm chặt trường thương hắn lập tức giống biến thành người khác. Ngươi tế ra vũ khí của ngươi đi. Sở Lâm lạnh lùng nói. Hắn tự tin tại binh khí bên trên, tuyệt đối không có khả năng lại thua với thiếu niên trước mắt này. Dù sao hắn đối với thương pháp nắm giữ đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh tình trạng. Bốn phía đám người nhìn về phía Sở Lâm ánh mắt cũng một lần nữa trở nên kính sợ cùng tán thưởng. Bọn hắn cảm thấy có lẽ Sở Lâm căn bản không am hiểu quyền cước chiến đấu, cho nên vừa rồi mới có thể bị đánh bay. Đối phó ngươi, còn không cần sử dụng binh khí. Trần Vô Địch lại là cười khẽ hồi đáp. Đối với Sở Lâm trên thân phát ra bá đạo khí thế, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Ngươi muốn chết. Sở Lâm lửa giận trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Hắn giờ phút này cũng nhịn không được nữa, huy động trường thương liền hướng về Trần Vô Địch đánh tới. Hôn nguyên nhất khí thương. Sở Lâm hét lớn một tiếng, trường thương trong tay như dao long xuất động, thẳng đến Trần Vô Địch trái tim. Bốn phía mọi người thấy đây hết thảy, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Một thương này uy lực tuyệt đối bá đạo mà cương mãnh. Thiếu niên trước mắt này không sử dụng vũ khí, chỉ sợ thật rất khó ngăn cản xuống tới. Nhưng mà Trần Vô Địch lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Vâng! Tinh thần chiến thể thiên phú dị tượng trong nháy mắt từ sau người hiện lên mà ra. Tiếp lấy đám người trực tiếp nhìn thấy Trần Vô Địch hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt né tránh Sở Lâm trường thương, xuất hiện tại Sở Lâm trước người. Vâng! Lại là một quyền. Sở Lâm máu tươi cuồng thổ, toàn bộ thân thể lần nữa không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Lần này trọn vẹn té ra mấy chục mét mới dừng lại. Chu Vi xem đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Trần Vô Địch sau lưng tinh thần dị tượng đồ, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Thiên phú dị tượng. Lão giả cùng Triệu Thanh Thanh cũng là một mặt chấn kinh. Thiếu niên trước mắt này lại là trong truyền thuyết thể chất đặc thù. Trách không được có thể trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới chiến tướng chi cảnh, trách không được có được cường đại như thế chiến lực. Đây chính là trăm năm thậm chí ngàn năm mới có thể khó gặp thiên tài a. Sở Lâm nằm trên mặt đất, đồng dạng nhìn chòng chọc vào Trần Vô Địch sau lưng thiên phú dị tượng, trong mắt hãi nhiên mà tuyệt vọng. Còn muốn tiếp tục không? Trần Vô Địch cười lạnh chào phúng hỏi. Sở Lâm mặt lộ vẻ không cam lòng, không nói một lời. Trần Vô Địch khinh thường cười lạnh, xoay người bước đi. Tứ Niên đồng dạng đáp lại cười lạnh, nhìn xem nằm dưới đất Sở Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Một màn này vừa lúc bị Sở Lâm cho trông thấy, trong chớp nhoáng này khơi dậy Sở Lâm trong lòng bất mãn mãnh liệt. Tứ Niên, ngươi con rùa đen rút đầu, chính mình không dám cùng ta chiến đấu, thế mà tìm một cái thể chất đặc thù người đánh cho ta, ngươi đơn giản không muốn mặt, có loại ra đây đánh với ta một trận. Sở Lâm đứng dậy giận dữ hét. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn là tìm đến Tử Niên phiền phức. Cho rằng cái này Trần Vô Địch là Tử Niên cố ý sai xử tới đối phó hắn. Cho nên hắn lúc này đối Tử Niên nổi lên, muốn từ Tử Niên trên thân tìm về vứt bỏ mặt mũi. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là quay đầu nhìn về phía Tử Niên. Tử Niên nghe đến lời này, thì là nở nụ cười. Cái này Sở Lâm thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần Giao cùng Triệu Yên Vân bọn người nghe đến lời này, cũng là một mặt khinh thường trào phúng. Ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu. Tứ Niên tử tốn nói. Nói xong bước ra một bước, trên thân thất tinh chiến tướng cấp cái khác uy thế trong nháy mắt buộc phát ra, ầm vang hướng về Sở Lâm ép tới. Phúc! Sở Lâm lúc này bị cỗ khí thế này chấn động đến thổ huyết, một mặt lui lại ba bước. 7. Thất tinh. Chiến tướng.

Ngân giáp bọn thị vệ đã không có mảy may tâm tư phản kháng, nhao nhao hướng về bốn phía chạy tứ tán ra. Không trốn nữa, bọn hắn ngay cả sống sót cơ hội cũng không có. Tứ Niên lại là cười lạnh liên tục, trong tay hắc thần lần nữa hóa thành tàn ảnh. Hướng về kia chút còn lại ngân giáp thị vệ chém giết mà đi. Hắn mặc dù là bát tinh chiến tướng chi cảnh, nhưng là hắn linh khí chữ phối không có chút nào thấp hơn nhất tinh trừ hậu cấp. Lại thêm hắn lĩnh ngộ cảnh giới càng là đã đạt tới thế tầng thứ hai. Giết những này ngân giáp thị vệ có thể nói thật dễ như trở bàn tay. Dừng tay. Trên bầu trời Phương Minh rốt cục nhịn không được, gào thét một tiếng mang theo khí thế cường đại hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Từ Niên tiện tay lấy một ngân giáp thị vệ chém thành hai nửa, nhếch miệng lên một cười lạnh độ cong. Triệu chết. Phương Minh gặp mình đã mở miệng, cái này Từ Niên thế mà còn đem tên thị vệ kia cho chém giết, trong lòng lập tức phun lên một cô mãnh liệt phẫn nộ. Trong tay nắm đấm càng là linh khí đại phóng, hướng về Từ Niên hung hăng oanh sát mà tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ, lập mã hoành kiếm ngăn cản. Keng. Phương Minh nắm đấm đánh vào hắc thần thân kiếm phía trên, phát ra một tiếng cực hạn chiến minh âm thanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ hắc thần lợi kiếm bên trên truyền đến. Từ Niên tiếp lấy cỗ lực lượng này, thân hình hướng về sau tung bay, cùng Phương Minh lần nữa kéo dài khoảng cách. Phương Minh chau mày vô cùng. Một quyền của mình thế mà bị cản lại. Phải biết chính mình một quyền này thế nhưng là ngay cả nhất tinh chư hầu cấp đều ngăn cản không nổi. Cái này Từ Niên thế mà không hao tổn cản lại. Điều này nói rõ cái này Từ Niên thực lực chí ít tại nhất tinh chư hầu cấp đỉnh phong. Nơi xa may mắn sống sót ba tên ngân giáp thị vệ thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Nhà mình công tử mặc dù là nhất tinh chư hầu cấp, nhưng là chiến lược tuyệt đối so sánh nhị tinh chư hầu cường giả. Cái này Từ Niên lại có thể đón đỡ thứ nhất quyền mà không sự tình. Thực lực này coi là thật vẫn là bát tinh chiến tướng cấp bậc. Hắn mới bao nhiêu lớn, liền có được như thế nghịch thiên chiến lực. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, vậy sẽ trở nên khủng bố đến mức nào? Chương 299, huyết đồ chi nhận. Phương Minh thời khắc này ánh mắt đã âm trầm đến cực hạn. Từ Niên bày ra tiềm lực đã để hắn cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Thậm chí hắn cảm thấy, nếu quả như thật bỏ mặc Từ Niên như thế trưởng thành tiếp, nói không chừng có một ngày thật sự có thể cùng bọn hắn Phương gia chống lại. Kẻ này nhất định phải giết, tuyệt đối không thể để cho hắn sống thêm xuống dưới, nếu không ta Phương gia tất có đại nạn. Phương Minh đôi mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Khí thế trên người cũng biến thành vô cùng sát phạt. Từ Niên cảm nhận được Phương Minh trên thân phát ra sát ý, trong mắt cũng là cười lạnh không thôi. Từ Niên, ta thừa nhận ta là xem thường ngươi, trách không được ngươi có thể giết chết đệ đệ ta Phương Thần, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, nếu là ngươi lại ẩn nhẫn mấy năm, có lẽ liền ngay cả ta Phương gia cũng không làm gì ngươi được. Phương Minh thanh âm trịch địa hữu thanh, trong giọng nói mang theo một cỗ tuyên án hương vị. Ha ha, nói hình như các ngươi bây giờ có thể làm gì ta giống như. Từ Niên ha ha cười nói. Đại gia tộc tử đệ mãi mãi cũng là bộ này cao cao tại thượng bộ dáng. Phảng phất có thể chúa tể hết thể đồng dạng. Phương Minh trong lòng tức giận dâng lên. Cái này Từ Niên đơn giản không biết sống chết, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích với hắn. Hừ, ngươi thật cho là chúng ta Phương gia cường đại vẹn vẹn chỉ là bởi vì gia tộc cổ xưa đơn giản như vậy. Phương Minh hừ lạnh nói. Ồn ào, ta quản ngươi nhóm Phương gia vì sao cường đại, dám chọc ta Từ Niên, ta giết không tha. Từ Niên bá đạo đáp lại. Phương Minh lửa giận trong lòng lập tức như hỏa sơn bộc phát, triệt để lan tràn ra. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta muốn để ngươi minh bạch có ít người trời sinh chính là ngươi không thể chiến thắng. Phương Minh gầm thét nói. Nói xong nhất tinh chư hầu cấp tu vi toàn bộ bạo phát đi ra, tóc đen bắt đầu tuôn ra. Khí thế kinh khủng hình thành cuồng phong bốn quyển bốn phía, năm đấm lớn cắt đá đều bị thổi bay ra ngoài. Từ Niên ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Mặc dù cái này Phương Minh cuồng vọng vô cùng, nhưng là thực lực của hắn lại là thật không thể khinh thường. Chỉ là khí thế kia ngay tại Từ Phong phía trên. Chịu chết đi. Hóa sinh trưởng. Phương Minh hét lớn một tiếng, trực tiếp đối Từ Niên đánh ra một trưởng. Trong nháy mắt linh khí đại phóng, một cái cự trưởng hư ảnh hướng về Từ Niên hung hăng áp bách mà tới. Thật mạnh chiến kỹ, đây tuyệt đối là thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Từ Niên trong lòng giật mình, tại một trưởng này phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi. Bằng vào chiêu này, muốn giết ta, nằm mơ. Từ Niên tay khẽ vẫy, hắc thần liền bị thu hồi đan điền. Huyết sắc long lân trong nháy mắt bao trùm tại cánh tay kia phía trên. Long Vương quyền thức thứ nhất, Long Vương chấn địa. Từ Niên giống to một tiếng, một đạo thanh long hư ảnh trong nháy mắt gào thét mà ra chỉ nơi cánh tay phía trên. Đấm ra một quyền, bốn phía không khí phảng phất tạo nên gợn sóng. cùng bàn tay khổng lồ kia hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành cuồng phong quét sạch ra. Kia ba tên ngân giáp thị vệ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chỉ là cái này năng lượng hình thành cuồng phong liền cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu là bàn tay lớn này thật đánh vào trên người bọn họ, sẽ là cái gì bộ dáng. Thứ niên một mặt đẩy lui ba bước, thân hình liền đứng yên định. Hừ, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, kia Phương Minh trực tiếp xé rách cuồng phong, lần nữa hướng về từ niên một quyền oanh sát mà tới. Một quyền này so với vừa rồi vậy cái này một trưởng uy lực còn muốn to lớn. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Đang nhìn mi tâm. Chẳng biết lúc nào thế mà nhiều một viên tinh thần tránh rượu quan điểm. Kia cỗ kỳ lạ mà cường đại năng lượng chính là từ điểm sáng này bên trong phát ra. Từ niên sững sờ, không dám chậm trễ chút nào. Linh khí cùng cương khí đồng thời vận đứng, bao trùm nơi cánh tay phía trên. Tam đoan quyền, lưu tinh. Oanh. Song quyền đụng nhau. Phát ra một tiếng như địa chấn tiếng oanh minh. Từ niên đứng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống, hình thành một cái đường kính 100 mét hô to. Cho bụi tràn ngập, cuồng phong gào thét. Từ niên liên tiếp lui ra phía sau 10 bước, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phương Minh mũi chân cũng trên không trung liền chút mấy lần, lúc này mới ổn định thân hình của mình. Cánh tay một trận kịch liệt run lên, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Thật là kỳ lạ lực lượng, không thuộc về cương khí cũng không thuộc về linh khí. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Vừa rồi hắn sở dĩ thổ huyết, cũng là bởi vì đối phương kia kỳ lạ năng lượng. Xuyên thấu qua cánh tay của hắn xung kích đến trong cơ thể của hắn, chấn thương hắn nội tạng. Nếu không phải hắn đan hải trùng thanh liên có được hút vào hết thể lực lượng bản sự. Cuối cùng lấy cái này tia lực lượng kỳ lạ cho hút vào. Bằng không hắn liền không chỉ là phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Từ niên tại kinh ngạc đồng thời, Phương Minh nhưng trong lòng thì như là nổi lên kinh đào hải lãng. Hắn ngay cả phương gia tổ mạch chi lực đều vận dụng, từ niên thế mà chỉ là phun một ngụm máu. Tổ mạch chi lực, đây chính là bọn hắn phương gia cội nguồn của sự mạnh mẽ. Có thể buộc hắn vận dụng bước này người, trên cơ bản đều đã biến thành thi cốt. Thế nhưng là từ niên đón đỡ hắn một quyền, thế mà chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Kêu ba tên ngân giáp thanh niên cũng là trợn mắt hốt mồm. Vận dụng tổ mạch chi lực Phương Minh đều không thể giết chết Từ Niên. Cái này Từ Niên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chắc hẳn vừa rồi cố lực lượng kia chính là người cao ngạo vốn liếng A. Từ Niên ngẩng đầu, cười lạnh nhìn xem không trung Phương Minh. Phương Minh cũng không có đáp lại Từ Niên, nhưng là ánh mắt lại là đã nói rõ hết thảy. Hắn chân chính động sát tâm, Từ Niên cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi trong lòng của hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi, cực kỳ nội tâm của hắn chỗ sâu ghen ghét. Vừa rồi cố lực lượng kia lại là rất mạnh, nhưng là còn không gây thương tổn được ta, ngươi nếu là còn không có cái khác thủ đoạn, chỉ sợ hôm nay ngươi là thua định. Từ niên vừa cười vừa nói. Phương Minh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Từ niên, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đem ta bước đến một bước này, bất quá tiếp xuống hết thảy đều đã kết thúc, bởi vì ngươi sắp chết tại ta cây chiến đao này phía dưới. Phương Minh lạnh giọng nói, nói xong trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao vừa ra, bốn phía cả người bộc phát ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Nồng đậm sát phạt chi khí, làm cho tâm thần người run lên. Ngạch! Linh khí! Từ niên sững sờ, không nghĩ tới cái này Phương Minh trong tay thế mà còn có linh khí. Đao này tên là huyết đồ, chính là ta đã từng từ một cái cổ lao trong sơn động đạt được, chính là lấy 100 vạn nhân chi huyết luyện chế mà thành giết chóc chi khí, xuất đao tất thấy máu tươi, hôm nay ta lợi dụng máu của ngươi để tế điện đao này. Phương Minh thanh âm trở nên vô cùng băng lãnh. Lập tức một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí từ trôi này chiến đao phía trên tản ra, mà Phương Minh con mắt cũng trong nháy mắt đỏ ngầu. Giờ phút này đã không còn là hắn ngự đao, mà là đao khống chế hắn. Bất quá một đao này uy lực tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Chỉ là thời khắc này phát ra huyết sát khí tức, liền đã để Từ Niên cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Không chỉ có là Từ Niên, trên bầu trời ngay tại chiến đấu bốn người cũng đều cảm giác được. Nhao nhao dừng lại trong tay chiến đấu hướng về Từ Niên nhìn bên này tới. Khi bọn hắn nhìn thấy kia bị huyết sát sát khí nơi bao bọc Phương Minh lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chết! Phương Minh hét lớn một tiếng, trong tay huyết nhận trực tiếp chém bổ xuống. Trong khoảnh khắc, một đạo trọn vẹn mười mấy thước to lớn huyết sắc đao mang hoành không mà đến. Phía trên tán phát mùi huyết tinh, để cho người ta dùng mình. Chương 300, chính thức tuyên chiến. Huyết nhận hoành không. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều là từ một đao kia phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu để cho bọn hắn đối mặt một đao kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên đối mặt một đao kia, trong mắt chẳng những không có chút nào ý sợ hãi. Tương phản,